Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Khoe khoang cái gì đâu? Đây là ta lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ngô Nhất Phàm đem trong tay chiếc hộp màu trắng mở ra. Bên trong màu xám bọt biển đệm lên, chính trưng bày một cái kiểu dáng tinh mỹ khảm đá quý chiếc nhẫn. Đang khi nói chuyện, Ngô Nhất Phàm còn nửa quỳ đi xuống, sau đó lại nói, theo đại học đọc sách đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, có mấy lời ta một mực giấu ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái. Hôm nay mượn sinh nhật của ngươi, nhiều người như vậy cũng ở tại chỗ, ta muốn đem nó nói ra. Trước kia ta rất hèn mọn, cũng rất nhu nhược, tại hướng ngươi thổ lộ bị cự về sau, ta ý thức được thiếu sót của mình. Ta biết, thời điểm đó ta còn không xứng với ngươi, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, ta bắt đầu rất cố gắng lập nghiệp kiếm tiền. Cho tới bây giờ, ta đã có một nhà thuộc về mình quảng cáo công ty. Có xe có phòng, tiền tiết kiệm cũng có 7 chữ số. Tuy nhiên đây không tính là rất ưu tú, nhưng ta sợ bỏ lỡ hôm nay về sau thì không có cơ hội. Cho nên, ta muốn cổ vũ sĩ khi dũng khí, thừa dịp hiện tại giải thích cho ngươi cõi lòng của ta. Du Uyển, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Ngô Nhất Phàm tiếng nói vừa ra, trong phòng nhất thời nghị luận ầm ĩ. Du Uyển những bằng hữu kia mồm năm miệng 10 phê bình lên. Thật là lãng mạn tương đương, đây cũng quá cảm động đi. Nếu là có nam sinh vì ta như thế phấn đấu, ta khẳng định tại chỗ thì gả cho hắn. Ngô Nhất Phàm, ngươi sống đến mức tốt như vậy sao? Tiền tiết kiệm 7 chữ số, còn lái công ty. Cái này chiếc nhẫn thật xinh đẹp, giá cả cũng không tiện nghi a. Phương Linh, ngươi không phải đang bán châu báu à? Cái này chiếc nhẫn ngươi có biết hay không? Ta xem một chút a. Hẳn là các tia động vật thắt nhẫn kim cương, có điểm giống anh Vũ phòng bị. Bất quá ta là bán chó pớt, không quá quen thuộc các tia chiếc nhẫn. Tên kia gọi Phương Linh nữ sinh nói vài câu, hỏi Ngô Nhất Phàm, người đây cũng là các tia chiếc nhẫn a? Ngô Nhất Phàm gật đầu, không sai, tại các tia mua, thật đúng là tại. Nhìn cái này chế tác cùng kiểu dáng, hình tròn tiểu chui đến có trên 100 viên, còn có màu xám trân châu mẫu bối cùng lam bảo thạch viên châu. Đến tốn không ít tiền a. Phương Linh nói, cũng không có nhiều, thì 51 vạn. Ngô Nhất Phàm cười trả lời, lộ ra rất lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại hết sức kiêu căng. Lúc trước cùng lớp bạn học thời đại học, so với hắn sống đến mức tốt có 2-3 cái. Bất quá những người kia hiện tại cũng không có ở Dương Thành. Tới chàng đến cho Du Uyển sinh nhật đồng học, lại không một cái có hắn sống đến mức tốt. Ánh mắt nghiêng qua phía dưới cái kia mấy tên cùng lớp nam đồng học, Ngô Nhất Phàm phát hiện nét mặt của bọn hắn đều không được tự nhiên. Đại khái là bởi vì sống đến mức không bằng chính mình tốt, cho nên tâm lý rất ghen tị và xấu hổ a. Lại nhìn tại chỗ một đám nữ sinh ánh mắt, đại đa số đều trên mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là bị chính mình cái này giá trị 51 vạn phòng bị đầu ngón tay bút cho khiếp sợ đến a. Trong lúc nhất thời, Ngô Nhất Phàm tâm lý có loại mãnh liệt vui vẻ cảm giác. Du Uyển sinh nhật cũng không có mời hắn, nhưng hắn nhưng như cũ tới. Một mặt là cảm thấy mình hiện tại có công ty, thu nhập không tệ, còn có xe có phòng. Tại tuổi tác 26-27 tuổi giai đoạn này, phát triển có thể tốt hơn mình người cũng không nhiều, cũng miễn cưỡng tính toán là một cái thực sự thành công nhân sĩ. Cho nên, hắn liền muốn đến Du Uyển sinh nhật party phía trên trang bức, tìm chút tồn tại cảm giác, để những cái kia trước kia xem thường chính mình nam nữ, đều đối với mình lau mắt mà nhìn. Một phương diện khác đâu, là bởi vì hắn nghe nói Du Uyển đến bây giờ còn không có nói bạn trai. tăng thêm dung mạo của nàng cũng tặc xinh đẹp, có thể cưới đến làm vợ, vậy thì thật là tu 8 đời phúc khí. Sau đó, hắn lên một tia đánh mèo tâm địa, tại các tia hoa 51 vạn mua thêm một viên tiếp theo nhẫn kim cương. Dự định tại Du Uyển sinh nhật trên yến hội trước mặt của mọi người đưa cho nàng. Cũng hướng nàng thổ lộ, nếu như có thể thổ lộ thành công, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, vậy cũng không quan hệ. Chỉ cần Du Uyển nhận lấy lễ vật, nhận hắn tình, về sau hắn liền có thể lấy các loại lý do ước nàng đi ra. Đuổi tới tay là chuyện sớm hay muộn, lui 10.000 bước nói. Coi như Du Uyển không thu hắn chiếc nhẫn, nhưng cũng lại bởi vậy mà đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới. Ở trong lòng đặt xuống lạc ấn, chỉ cần nàng không gặp được so với chính mình xuất sắc hơn nam nhân, vậy mình cũng có rất lớn cơ hội cua nàng vào tay. Cho nên, lần này không mời mà tới tham gia Du Uyển sinh nhật yến hội. Ngô Nhất Phàm tính toán đánh rất khá. Trong phòng, tại Ngô Nhất Phàm báo ra nhẫn kim cương giá cả về sau, lại là một chàng thốt lên. Hoa, 51 vạn nhẫn kim cương a. Lại nói Ngô Nhất Phàm ngươi đây cũng quá hào phóng đi. Lại tìm 51 vạn mua nhẫn kim cương đưa Du Uyển. Cái này tại ta nhà huyện thành nhỏ kia đều đầy đủ mua một bộ phòng ở. Ai? Dung mạo xinh đẹp cũng là có ưu thế a. Nhớ ngày đó, bạn trai ta một chi 500 khối son môi thì gạt ta tới tay. Cảm giác Ngô Nhất Phàm rất không tệ a. Du Uyển, có thể cân nhắc hắn nha. Đúng vậy a, loại này bỏ được vì nữ sinh tiêu tiền nam sinh càng ngày càng ít. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghe được Du Uyển có chút oán thầm, nghĩ thầm Ngô Nhất Phàm cho các ngươi bao nhiêu tiền. Để cho các ngươi dạng này giúp hắn nói chuyện, Du Uyển đã hạ quyết tâm, lần này chuyện, về sau cũng không tiếp tục tổ chức sinh nhật yến hội. Phiền lòng, cứ việc Ngô Nhất Phàm hiện tại mở phía trên công ty kiếm tiền, nhưng hắn hiện tại loại này trước mặt của mọi người, cho nàng thổ lộ hành động, có chút để cho nàng xuống đài không được, cho nên đối với hắn ấn tượng, Du Uyển chẳng những không có đổi mới, ngược lại càng kém, tâm cơ của người này vẫn là rất thâm trầm a, mà lại mở công ty nhỏ, thì cảm thấy mình bao nhiêu ghê gớm rồi hả? Khoe khoang cái gì đâu, nhìn xem phía sau ngươi vị kia, người ta ngồi xe là 5.000 vạn Ferrari Rafa, cũng còn điệu thấp lắm đây, đây là cái gì? Đây chính là chênh lệch a. Đem Ngô Nhất Phàm cầm lấy đi cùng Giang Bác so sánh. Du Uyển phát hiện, hai người căn bản thì không thể so sánh. Du Uyển uyển chuyển cự tuyệt nói. Xin lỗi, chúng ta không rất thích hợp. Mà lại hôm nay là sinh nhật của ta. Ta cũng không muốn nói sinh nhật bên ngoài chủ đề. Ngươi mau dậy đi. Ngô Nhất Phàm cười nói. Ngươi không tiếp thụ ta thổ lộ. Không có quan hệ. Ta có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, nhưng Du Uyển, cái này chiếc nhẫn là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi. Mời ngươi nhất định nhận lấy, được không? Du Uyển lắc đầu, ta không thể nhận, ngươi nhận lấy đi, ngươi nhận lấy đi, ta đặc biệt mua đến đưa cho ngươi. Ngô Nhất Phàm chân thành nói, ta thật không thể nhận, ngươi không muốn ta thì không đứng dậy, ngươi người này... Gặp Ngô Nhất Phàm đùa nghịch lên vô lại, Du Uyển trong lòng không vui, mày nhíu lại xuống dưới. Càng chết là, hắn loại hành vi này ở những người khác xem ra, lại là si tâm biểu hiện. Bọn họ đều đi theo lên hống, là hét không muốn cô phụ Ngô Nhất Phàm có hảo ý. Nhận lấy hắn chiếc nhẫn đi, nhưng Du Uyển có thể thu sao? Nàng không thể, cũng không dám a. Nàng muốn là thu Ngô Nhất Phàm chiếc nhẫn. Cái kia Giang Bác thấy thế nào nàng? Ánh mắt tung bay. Du Uyển ngắm gặp đối diện Giang Bác đang mục quang không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngô Nhất Phàm, biểu lộ xem ra có chút nghiêm túc. Tâm lý một cái lộp bộp, nghĩ đến sẽ không phải là hắn cho là mình cùng Ngô Nhất Phàm có quan hệ gì. cho nên hiểu lầm đi. Có thể nàng và Ngô Nhất Phàm quan hệ thế nào đều không có à? Du Huyền suy nghĩ nhiều, bởi vì trong hệ thống xuất hiện nhiệm vụ có thể sinh ra nhắc nhở. Cho nên Giang Bác lúc này ngay tại hệ thống giao diện phía trên nghiên cứu nhiệm vụ. Một phen chơi đùa về sau, sinh thành một cái cao thủ lao lâm thời nhiệm vụ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.